Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả, Giá Vụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, Got Talent thủ tập chiếu phim. Này sung sướng hàng xóm sinh hoạt liền lặng yên vạch trần mở màn. Sớm chút thời gian Lê Công sẽ cho rằng là chính mình thật là chết không chỗ sắp đặt mị lực. Sau đó hiểu rõ có thêm mới phát hiện, cũng không chỉ là... Hai nàng cũng khả năng là bởi vì có cạnh tranh mới gặp nhiệt tình như thế chủ động. Lại như một người ăn cơm không thơm. Nhưng hai người đồng thời liền sẽ cướp. Lê Công nhưng là cái kia ngư ông đắc lợi người. Đương nhiên bản thân hắn tố chất cũng không kém. Hắn ngũ quan trên kính. Thân cao 180. 77kg thể trọng. Mặc quần áo hiện ra gầy cởi quần áo có thịt. Càng quan trọng chính là. Hắn có tiền đồ. Là có công ty lớn phủng ảo thuật ngôi sao mới. Tất cả những thứ này đối với cho các nàng đều là ước mơ ước ao. Nam nhân ưu tú tự nhiên càng thêm lần nữ nhân yêu ái. Thực các nàng cũng có kế vặt. Như hắn tương lai thật sự phát hỏa. Chính mình cũng sẽ có cái minh tinh bạn tốt. Phàm là từng trải qua Lê Công ảo thuật. Đều sẽ cảm thấy cái tên này sớm muộn muốn hỏa. Vì lẽ đó chung quy vẫn là thực lực ở chủ đạo tất cả những thứ này. Lê Công liền có thể yên tâm thoải mái cùng Sandra đi tập thể hình. Nàng thành tựu tập thể hình võng hồng. Cái kia vóc người nóng bỏng trình độ là không thể chê. Hơn nữa cũng phù hợp hắn thẩm mỹ. Hắn không thích những người quá đáng bắp thịt. Nào sẽ mất đi nữ giới êm dịu cảm. Mà những người quá đáng to lớn. Kim Kardashian loại kia. Lại có vẻ không phải nhân loại. Chỉ có Sandra loại này điền kinh vận động viên thể trạng. Càng phù hợp tự nhiên khỏe mạnh đẹp. Hằng ngày cùng với nàng luyện một chút ngồi xổm, nâng nâng tạ. Nam nữ phối hợp làm gì đều không mệt. Muốn nói duy nhất không được hoàn mỹ. Là nàng thân cao chỉ có 166. Đối với người bình thường là đầy đủ. Nhưng đối với người mẫu tới nói nhưng ngắn bản. Sandra cũng không ít vì là phương diện này tiếc nuối. Nhưng Lê Công cảm thấy đến. Then chốt vẫn là xem kỳ ngộ. Cái kia thân cao không tới 1m6 Demi Rose đều có thể hỗn thành siêu cấp võng hồng. Được cả danh và lợi. Người chỉ là khuyết thiếu một cái ván cầu. Sandra nghe triển lộ nụ cười. Ta phát hiện trò chuyện với ngươi. Đều là có thể rất tích cực phấn chấn. Ngươi thực sự là một cái tích cực nam nhân tốt. Thực ta là xem ở ngươi gợi cảm nóng bỏng phân nhi trên. Lê Công cười. Ha ha ha. Nàng bật cười. Nhưng cảm giác vui mừng. Sau đó đứng dậy hoạt động chân động tay. Đến đây đi. Phụ trợ ta đến một tổ ngồi xổm. Tình nguyện ra sức. Ngồi xổm hiệp trợ người. Cái kia chạm vị tự nhiên là ở sau lưng nàng đồng thời ngồi xổm. Ngươi là có thể trắng trợn không kiêng dè thưởng thức cái kia đại xuân đào phong cảnh. Tiền đề là định lực đủ mạnh. Lê Công tuổi trẻ lực tráng thân thể chịu nổi. Vì lẽ đó chịu nổi. Thế nhưng hắn không hiểu nổi cô nàng này thái độ đối với chính mình. Là làm bằng hữu. Vẫn là muốn mưu đồ gây rối. Bởi vì còn muốn nhìn trong nồi phong cách khó lường Darcy cũng là thật đáng yêu. Sẽ thấy hiện tại các nàng là bạn cùng phòng. Có chút cách cục chưa rõ ràng trước. Hắn còn phải quan sát. Đều do nam nhân này trong xương bắt nguồn từ xa xưa cặn bã a. Tháng ngày sẽ đi qua một đoạn. Got Talent phát sóng đầu tiên tập rốt cục muốn tới. Judy kéo dài nhất quán đối với hắn yêu tha thiết. Chuyên môn đặt trước sân khấu chiếu phim thời gian. Đem ở trên màn ảnh lớn phát sóng Lê Công Talent sâu nội dung. Để mọi người cùng nhau chứng kiến. Đối với Judy nhiệt tình. Lê Công cảm động là ghi vào trong lòng. Cũng ở tiết mục chiếu phim buổi tối hôm đó, hắn mời hai vị nữ hàng xóm cùng đi quán bar. Tuy rằng ở nước Mỹ, quán bar cùng câu lạc bộ đêm phân biệt rõ ràng, nhưng các nàng trang phục vẫn là rất câu lạc bộ đêm phong. Váy ngắn cao gót tú vóc người, bling bling đồ trang sức trên người mang, nhiệt tình hiển lộ ưu thế của chính mình. Sandra cái kia vô địch xuân đào mông, Darcy cặp kia ngạo nhân chân dài. Lê Công muốn nhúng tay vào mở ra xe mui trần, dẫn nàng hai mặt mày rạng rỡ đi đến cửa quán rượu. Lần này đi cửa chính, bởi vì hắn ngày hôm nay là khách quý. Cửa đã có bãi đậu xe tiểu đệ đang chờ đợi. chuyên môn cho hắn đặt trước VIP vị trí. Lê Công cửa đỗ xe, một đường đều ở theo người chào hỏi. Hắn ở Blackjack đã là danh nhân một cái. Hai con theo hắn cô em, liền phát hiện cái tên này phảng phất khống chế toàn trường. Nơi này lại như địa bàn của hắn. Chỗ nào đều có người biết hắn, đều muốn chào hỏi hắn. Hắn giơ tay nhấc chân thì có một loại khí trang. Loại này bắt nguồn từ cùng sinh vật học trên alpha thuộc tính. Cũng gọi là lãnh tụ thuộc tính. Trời sinh liền hấp dẫn nữ nhân. Mà này một đường lại đây, Lê Công đã diễn dịch xuất sắc. Hắc, ta thân ái. Áo đầm trang rất tao nhã Judy nụ cười tiến lên. Với hắn ôm ấp, kề mặt, nhìn một cái ngươi. Đêm nay nhất định là nơi này nhân vật chính. Lê Công nụ cười sán lạn. Cảm tạ ngươi chuẩn bị tất cả những thứ này. Ta không biết nên nói cái gì cho phải. Vậy thì làm ra đến cố gắng hưởng thụ. Judy vỗ vỗ cánh tay. Hắn, ánh mắt nhìn về phía hai vị khác. Lê Công cũng giới thiệu các nàng. Lẫn nhau nhiệt tình thăm hỏi sau. Bọn họ ở vị trí phía trước ngồi xuống. Ngày hôm nay hắn là khách mời. Đến tiêu phí, người phục vụ em gái cũng là hắn bình thường ngắm nhiều nhất cái kia một khoản. Cái cao chân dài nước Mỹ mỹ nhân. Có điều ngày hôm nay hắn cũng không dám nhiều ngắm. Dù sao bên người còn có hai cái cay. Bia sâm panh còn có chút đồ ăn vặt. Tiết mục còn chưa tới. Trước tiên tán gẫu một chút thiên. Hoặc là nghe một chút ca. Rốt cục ở gần như thời gian sau. Sân khấu buông xuống hình chiếu màn vải. Tiết mục muốn bắt đầu rồi. Bận rộn đại tổng quản Judy cũng đi đến hắn này một bàn. Ngồi xuống đồng thời xem. Bartender Carter. Còn có một chút mặt quen. Thậm chí là trong cửa hàng khách quen cũ. Đang nghe Lê Công sắp lên đài sau. Đều hết sức chăm chú lên. Lê Công trước đó bắt được tiết mục thời gian. Vì lẽ đó hình chiếu không lâu chính là cả vùng. Mắc coi tên kia bị cắt đến không còn một móng. Chỉ có một thân áo bào đen thần bí lãnh khốc Lê Công chậm rãi đi lên đài. Ánh mắt của hắn cũng không đúng khán giả, mà là nhìn kỹ dưới chân. Nói lẩm bẩm, hắn giả vờ thần bí quanh sân đi rồi một vòng. Trở về mới vừa sở trường trượng, thì có dám khảo xoa bóp cá nhân. Darcy nhưng là bất mãn. Cái gì nha, còn chưa bắt đầu biểu diễn. Thật sự quá vô lễ. Lê Công chỉ cảm thấy nàng đáng yêu. Đừng nóng giận, mặt sau xoay ngược lại làm mất mặt. Sau đó đương nhiên chính là khiếp sợ khán giả hình ảnh. Một lần so với một lần khuếch đại. Lần thứ nhất trôi nổi. Lê Công tốt xấu là mặc vào. Đâm qua, trường bào nắm gậy trống. Ở trôi nổi thuật biểu diễn bên trong thuộc về đổi mới trình độ. Bởi vì hắn đạo cụ phi thường ít ỏi. Hoặc là nói không nhìn thấy. Lần thứ hai đem trường bào cởi sau. Vậy thì là cao cấp kỹ thuật. Lần này dù cho là đối với trôi nổi thuật có nghiên cứu khán giả, cũng cân nhắc không ra hắn cơ quan ở nơi nào. Kinh người nhất chính là cuối cùng. Hắn ném xuống gậy trống sau bay lên không trôi nổi. Cái kia đúng là hoàn toàn đánh vỡ sự tưởng tượng của mọi người lực. Nếu như không phải ở Got Talent trên sàn nhảy, người chính là đem này nói thành phép thuật. Nó đều có người tin. Lê Công mang theo mỉm cười xem chính mình trên đài tao bao biểu diễn. Cũng không quên nhìn bằng hữu vẻ mặt. Darcy miệng liền không khép lại. Mang theo tất cả khó mà tin nổi. Sandra ánh mắt lập lè kinh ngạc. Mà Judy tuy rằng đã thấy rất nhiều hắn ảo thuật. Giờ khắc này nhưng cũng như cũ là cầm ly rượu đến miệng một bên. Đều quên sau đó phải làm gì. Cuối cùng cái này là làm thế nào đến. Các nàng cộng đồng nghi vấn. Lê Công nhưng cười thần bí. Ảo thuật gia bí mật là tuyệt đối không thể công khai biết không? Bởi vì nói cho các ngươi liền sẽ cảm thấy thông minh bị vũ nhục. Vậy còn là không không nói. Judy khá là vào hí. Thần thần bí bí càng tốt hơn. Ta thật không biết nên nói như thế nào. Ngươi là thiên tài. Sandra trực tiếp ôm ấp chúc mừng hắn. Ngươi nhất định sẽ nổi danh. Lê Công cười nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng. Cảm tạ các ngươi. Hắn cũng ôm Judy. Còn có đồng dạng nhiệt tình hoạt bát Darcy. Cuối cùng đứng dậy trùng hiện trường khách hàng phất phất tay. Rất nhiều người đều trùng hắn phất tay đáp lại. Nói hắn là khá lắm. Trong cửa hàng tiếng vỗ tay ong ong vang vọng. Bọn họ biết mình chứng kiến một tên thần kỳ ngôi sao mới ảo thuật gia sinh ra. Dường như ngày đó hiện trường mọi người trải qua giai đoạn. Cái này ảo thuật không sai. Đến cái này ảo thuật đẹp đẽ. Đến sao có thể có chuyện đó. Ở đây không ai cho rằng Lê Công không nghiêu. PS. Cầu phiếu Đại Việt Hùng Cường. Thân Trinh Bắc Phạt. Đạp Bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.